Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 4 chương 180, nàng cứ hy sinh như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Quân nhăn mày, chợt đứng lên, đi tới trước mặt Văn Văn rồi ngồi xổm xuống. Bàn tay trắng nõn nhanh chóng động mấy cái. Văn Văn đau đến nỗi cắn chặt răng, cố chấp không chịu la lên. Tốt lắm, Văn Văn, muội cần gì phải làm khó mình như vậy? Hướng Quân đứng lên, thân làm đế vương sau này, hắn nhất định phải vô tình lạnh như băng. Hoàng huynh, tại sao muốn muội qua đó? Hai mắt lưng tròng, nàng không cam lòng trở thành hôn nhân chính trị như vậy. Văn Văn, nếu như có thể, ta tuyệt đối sẽ không để muội qua đó. Nhưng người khác khiến ta không tin tưởng. Muội là muội muội ruột thịt của ta. Ta chỉ tin tưởng muội. Hắn quay đầu, trong thanh âm mang theo chút cố chấp, chút nghiêm túc. Hoàng huynh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Văn Văn bất an nhíu mày. Nàng chưa từng thấy Hoàng huynh lo lắng như vậy. Bộ dạng của Hoàng huynh làm nàng cảm thấy đau lòng. Văn Văn, người khác ta không tin tưởng. Ta chỉ tin tưởng một mình muội. Hướng Quân thở dài, ánh mắt có chút mịt mờ, có chút bất đắc dĩ. Hoàng huynh, rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao? Trên đùi bởi vì Hướng Quân giúp đỡ, đã dễ chịu hơn rất nhiều. Văn Văn đứng dậy, đi tới trước mặt Hướng Quân, lo lắng nhìn hắn. À, là Lộ Châu. Nhìn đồ trên bàn, chỉ liếc một cái cũng đã khiến Văn Văn ngây người. Lộ Châu, bức hình trên bàn, người Hoàng huynh mới vừa nhìn là Lộ Châu, tẩu tử của nàng. Đúng, nàng đang ở trong Hiên Vương phủ. Có điều theo mật báo của bọn họ, quan hệ cùng Hiên Vương, Khánh Vương rất mật thiết. Hơn nữa, Lộ Châu đã mất trí nhớ. Nàng cần một người bảo vệ nàng. Chân mày Hướng Quân nhăn lại, trong thanh âm mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ. Cho nên huynh để muội đi hòa thân. Văn Văn nháy mắt mấy cái. Đây chính là mục đích hòa thân của nàng sao? Vì nữ nhân của hắn, hy sinh nàng không chút do dự như vậy, cách chương.